Xích Tâm Tuần Thiên, chương 374, chuyện cũ như cuốn sách ố vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng Huyền thắng tại Lâm Truy, cái mâm cửa hàng được không tính lớn. Nhưng Khương Vọng cùng Trọng Huyền thắng cũng bận rộn cả đêm. Một đêm này cũng là tụ bảo thương hội lăn qua lăn lại tự cứu cả đêm. Nhưng mà những thứ này cho phép gợn sóng. Vẫn chưa phát động to lớn cự như Lâm Truy loại này cấp bậc đại thành ban đêm. Lâm Truy trầm mặc một đêm đi qua. Ngày kế sáng sớm, liền có hạ nhân tới đưa tin. Lão hầu gia tương triệu. Trọng Huyền thắng có một chút mệt mỏi. Nhưng tinh thần đầu rất tốt. Chỉ nói, ta vị kia bá phụ. Khác không được, tố cáo là nhất đẳng hảo thù. Khương Vọng nắm chặt khe hở điều dưỡng thiên địa cô đảo. Liền nghe hắn oán trách, thúc phụ nói với ta, hắn văn không thành vũ không phải, nhưng từ nhỏ ngược lại rất được sùng. Trọng Huyền thắng trong miệng thúc phụ, tất nhiên hắn đường thúc Trọng Huyền trừ lương, đơn thuần bàn về huyết thống. Hắn cùng Trọng Huyền minh quang mà càng thân mật, nhưng bàn về bản tâm thân cận, hai người thực là thiên sai địa biệt. Đường thúc Trọng Huyền trừ lương là hắn từ nhỏ cậy vào. Bất quá tiếc nuối cũng là ở này. Hắn lớn nhất cậy vào. Đồng thời quả thật Trọng Huyền tuân đường thúc. Trọng Huyền tuân cũng là Trọng Huyền trừ lương ưu tú hậu bối. Huyết mạch thân nhân, cho dù lấy hung đồ bá đạo, cũng không có khả năng thật đối với hắn như thế nào. Khi còn bé ta cuối cùng đang suy nghĩ, già ra bậc này nhân vật. Như thế nào thiên vị ngu xuẩn như vậy bá phụ đâu. Sau lại chút ít năm nhưng thật ra xem rõ ràng. Ước chừng là thế cục đến thời khắc mấu chốt. Trọng Huyền thắng có một ít khó tránh khỏi khẩn trương. Nói chuyện cũng nói liên miên cằn nhằn lên. Tính là một loại trấn an tâm tình thủ đoạn. Già ra bốn cái con ruột. Phụ thân ta cùng tam thúc đều không có rồi. Một cái tứ thúc tại phía xa hải đảo. Hàng năm không trở về, cũng chưa thấy mảnh ngữ. Nhưng thật ra ta đây bá phụ, mặc dù không thích nghe dạy dỗ, cũng dọn đến phòng ngoài tự trụ. Nhưng mỗi ngày hoặc bình minh giảm bớt hoặc buổi trưa hỏi. Vốn phải không ngừng, có thể thấy được mỗi người đều có ưu điểm của hắn. Mỗi người yêu thích, có thể bị rung động địa phương cũng hoặc là bất đồng. Ngu xuẩn như minh quang bá phụ. Có hắn hiếu cần một mặt, anh hùng như ông nội của ta. Già rồi sau đó, khó tránh khỏi cũng trong lòng mềm mại. Khương Vọng kinh ngạc nói. Đây là ngươi khi còn bé liền nghĩ đến. Đúng vậy, khi còn bé vốn một người nằm ở trên giường. Nghĩ tới ta cùng người khác có cái gì bất đồng. Vì cái gì bất đồng. 14 sợ ta đói chết thân thể. Liền vốn cầm lấy đồ ăn. Ngồi ở bên giường uy ta, ta liền vừa ăn vừa nghĩ. Nghĩ đến nhiều, người cũng là thông minh sao? Hoặc là nói, có đôi khi hoàn cảnh làm cho người không thể không thông minh. Tưởng tượng một cái nội tâm cô độc tiểu bàn tử, vì mình chỗ chịu lạnh nhạt đau khổ suy tư đáp án tình cảnh. Kia hình ảnh khó tránh khỏi có một ít làm cho lòng người chua. Khương Vọng liền cố ý cười nói. Người mập như vậy, nguyên là 14 trách nhiệm. Đúng vậy a, đều oán 14. Trọng Huyền thắng vừa nói. Đại khái nghĩ đến 14 vẫn chưa thương hơn. Liền mất hứng thú nói chuyện. Đem trước mặt sách sổ ghi chép đầy. Đi thôi, theo ta đi một chuyến Bác Vọng hầu phủ. Khương Vọng lúc này đã thu công. Cũng không hỏi vì cái gì. Liền đi theo đứng dậy. Đều nói vừa vào hầu môn sâu tựa như biển. Nhờ hồng phúc của ngươi, ta mới đến Lâm Truy. Đã vào hai lần hải. Trọng Huyền thắng liền cười to. Chấm, thủy tính không sai. Đi theo Trọng Huyền thắng trực tiếp bước vào Bác Vọng hầu phủ. Ngược lại cũng không có gì khác chắc trở. Khương Vọng tại chính đường lần đầu thấy được Bác Vọng hầu bản thân. Đây là một cái uy phong lẫm lẫm lão nhân. Trên mặt nếp nhăn mặc dù sâu, khí trường lại nghiêm túc, ăn mặc thường phục, lại như phi chiến bào, ngồi được đoan chính cực kỳ. Hắn thân hình cao lớn, tuy là tư thế ngồi, cấp người cảm giác cũng tựa như sơn tựa như nhạc, trọng huyền minh quang nhưng thật ra không hề tại chỗ. Ước chừng là chẳng ngờ cùng trọng huyền thắng đối chất nhau. Hay là có lý do khác, Khương Vọng cũng không được biết. Chẳng qua là tại Bác Vọng Hầu bên cạnh, ngoài ý muốn đứng một cái hắc giáp che thân bóng người. Không phải nguyên ứng với tại trọng huyền gia tộc dưỡng thương 14. Lại là người phương nào? Chỉ không biết khi nào dưỡng tốt thương, nhưng lại chưa trước tiên trở lại trọng huyền thắng bên cạnh. Đây là một cái tiểu tiểu nhắc nhở. Thân phận trên, 14 là trọng huyền thắng cận vệ, cũng là gia tộc tử sĩ. Trước gia tộc sau chủ nhân, trọng huyền thắng trước cùng trọng huyền lão gia tử đi qua lễ. Ngay sau đó lại là không gì kiêng kỵ nở nụ cười. 14. 14 hơi hơi cúi đầu, coi như là đáp lại. Lại đi Khương Vọng bên này liếc mắt nhìn, gật đầu. Đối với 14 mà nói, đây chính là khó được cho phép cùng chào hỏi. Hay là xem tại Dương Địa kề vai chiến đấu qua phần trên. Khương Vọng cũng theo Trọng Huyền thắng lễ nói. Khương Vọng gặp qua hầu gia. Trọng Huyền Vân Ba hơi khoát tay. Không cần đa lễ, Trừ Lương nói với ta lên qua ngươi. Nói ngươi không sai, có thể bị Trọng Huyền Trừ Lương tại Bác Vọng Hầu trước mặt nâng một miệng. Ngược lại thật là vinh hạnh rồi. Khương Vọng khiêm tốn nói. Thực làm không nổi Định Viễn Hầu khen ngợi. Trọng Huyền Vân Ba chỉ khẽ gật đầu. Liền chuyển hướng Trọng Huyền Thắng nói. Chúng ta Trọng Huyền ra người. Một mình hàn huyên một chút. Như hắn loại địa vị này. Chịu nói với Khương Vọng một câu nói. Đã là coi trọng. Mà lúc này có lời nói muốn nói với Trọng Huyền Thắng. Lại là không tán thành Khương Vọng có dự thính tư cách rồi. Khương Vọng ngược lại không đến nỗi tại Trọng Huyền gia lão gia từ trước mặt tranh chút ít cái gì. Nghe tiếng liền muốn cáo lui. Nhưng một con mập tay kéo lấy hắn. Trọng Huyền thắng nhìn lão hầu gia nói. Nếu như ông cháu trong lúc đó hàn huyên chút ít thể mình lời nói. Tất nhiên chỉ ta cùng gia gia nói chuyện. Nói là muốn hàn huyên Trọng Huyền ra chuyện. Ra ra, Tôn Nhi cũng không có gì Khương Vọng không thể nghe chuyện. 14 cũng là như thế. Tôn Nhi hai bàn tay trắng thời điểm. Là 14 phụng bồi Tôn Nhi. Tôn Nhi tiền đồ đen tối thời điểm. Là Khương Vọng cùng 14 cùng nhau. Theo ta sông Thiên Phủ bí cảnh. Tại Dương Địa, quả thật ba người chúng ta cùng nhau đẫm máu chiến đấu hăng hái. Mới tranh ra một phen cục diện. Ra ra, Tôn Nhi sự nghiệp, có bọn họ một phần. 14 từ trước đến giờ là không nói một lời. Khương Vọng cũng nhảy xuống nước tự tử lặng yên. Trọng Huyền Vân Ba nhìn tự mình Tôn Nhi một trận. Nói, phụ nhạc đã tu bổ tốt lắm. Nhưng vốn không bằng năm đó. 14 trên người phụ nhạc giáp, đã từng toái qua một lần. Sau lại trải qua tu bổ, nhưng ở Dương Địa trên chiến trường, lại lần nữa tổn hại tại kỳ thừa dưới tên. Trọng Huyền Thắng dừng một hồi, trả lời, không cần như năm đó. Trọng Huyền Vân Ba thở dài nói, giáp vốn có thể tu bổ, người lại không thể. Trong lời nói, có một chút buồn bã ý, Khương Vọng không biết chính là danh giáp phụ nhạc. Từng là Trọng Huyền Thắng phụ thân Trọng Huyền Phu đồ giáp. Theo hắn huyết chiến mà chết. Này giáp cũng toái tại chiến trường. Sau lại trải qua tu bổ. Cũng không còn năm đó. Này giáp làm di vật để lại cho Trọng Huyền Thắng. Trọng Huyền Thắng lại đem nó giao cho 14. Ra ra, Trọng Huyền Thắng nói. Nếu không thể bổ, liền không cần bổ. Giáp quả thật, người quả thật. Trọng Huyền Vân Ba hy vọng con cháu cả sảnh đường hòa hợp êm thấm. Điều này sao có thể? Hắn như vậy hy vọng, nhưng cũng biết cũng không thực tế. Vì vậy thở dài một tiếng, chuyển nói ra, ta biết ngươi hận Khương Vô Lượng, nhưng hắn đã tù ở 19 năm. Ngươi thực không cần lại đâm một đao, đoạn tuyệt hắn cuộc đời này. Dư nhìn về Khương Vô Lượng tù ở chỗ tên là Thanh Thạch Cung. Này cung danh rất có chú ý, lại không bàn về Thạch Ngọc nói đến. Đã nói một cái, Thanh, chữ, Thái tử một dạng trụ Đông Cung, mà Đông Phương loại mộc, chủ màu xanh, Thanh Cung thường thường dụ chỉ Đông Cung. Tề Quân dĩ nhiên đối Hoàng Trưởng Tử chán ghét mà vứt bỏ đã sâu. Nhưng đáy lòng khó không có một chút chưa từng nói rõ kỳ vọng. Kia dù sao cũng là hắn đệ một đứa con trai. Theo hắn trải qua khó khăn năm tháng. Mà Trọng Huyền Thắng lần này mượn hứa phóng đến chết. Trừng phạt tụ bảo thương hội đồng thời. Cũng cho Khương Vô Lượng tầng tầng lớp lớp nhất kích. Đem hắn hướng trong vực sâu lại đánh rớt. Chẳng qua là vì cái gì nói Trọng Huyền Thắng hận Khương Vô Lượng. Hắn vì cái gì hận phế thái tử? Khương Vọng trầm mặc ở một bên. Ý thức được, kế tiếp hắn sắp sửa nghe được Trọng Huyền gia. Cho tới Tề Quốc một đoạn phủ đầy bụi chuyện cũ. Cách chương.